Mọi người giật mình. Đây là lần đầu tiên thấy vị tiếp dẫn sứ vô trách nhiệm này bị bức ra. Các ngươi đều đi ra. Không được lưu lại một khắc. Giọng nói của hắn trầm thấp nhưng lại khiến khí huyết rất nhiều người cuồn cuộn chuyển động. Một tiếng kèn thượng cổ vang lên. Xa xưa trong trời đất mênh mông. Gọi tất cả người thí luyện. Một tòa tế đàn xuất hiện. Dừng trên vòm trời. Tỏa ra ánh sáng mà sương mù. Ta muốn một lần nữa bước trên cổ lộ thí luyện mạnh nhất. Ánh mắt quản thừa lạnh lẽo. Nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Sau đây các ngươi cần giết tới cửa thứ hai. Có thể ra tay với bất cứ ai. Xem tất cả người trên thế gian là địch. Sống sót tới cuối cùng coi như là vượt qua cửa ải. Lời tiếp dẫn sứ khiến mọi người khiếp sợ. Một cơn lốc đầy gió tanh mưa máu với bọn họ bắt đầu rồi. Hết chương.